Đỉnh luyện thần ma, chương 1318, xương cốt nấu cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, như rơi vào một cái hiểm địa. Như vậy thì là không tính rồi. Không ít ngụy thánh của Thiên Sư Thánh Cung linh quang lóe lên. Rất nhanh liền có ra đối sách đến. Vào bên trong thiên táng cổ địa. Theo mệnh lệnh của cái này Thiên Ngạn Thánh Vương. Mọi người phải nhanh chóng dùng đến bí pháp để có thể tìm ra Sư Thiên Tề. Nhưng đây có khả năng là một con đường chết. Sư Thiên Tề lần này đi là đối phó với lại cùng cấp bậc bán thánh cường giả. Hơn nữa nhìn qua, Diệp Tử Phàm cái kia thực lực còn trên Sư Thiên Tề khá nhiều. Nội một chiêu đem ám huyền thánh cung đám người đánh cho tan đàn xẻ nghé. Chính là mình chứng rõ ràng nhất. Bọn họ là không có thực lực cũng như thủ đoạn bảo mệnh như là Sư Thiên Tề. Cùng với lại việc đứng một chỗ, chỉ là làm tốt thí. Khi cần thiết thì phải hy sinh mà thôi. Nhưng mà bọn họ lại không thể nào vi phạm cái này Sư Thiên Ngạn mệnh lệnh. Nếu là như thế, dù có ra được bên ngoài, cũng sẽ là bị thánh cung chế tài. Trong trường hợp này, chỉ còn có một biện pháp. Bọn họ phải nghĩ ra một cái lý do. Một cái chính đáng lý do, vừa không có vi phạm mệnh lệnh của Sư Thiên Ngạn, vừa là không cần phải đi theo Sư Thiên Tề chịu chết. Như thế chỉ còn cách là không thể đến được nơi cùng Sư Thiên Tề hội họp mà thôi. Thường thì như rơi vào một không gian bị phòng bế, hay gặp một đám yêu hồn cường đại đuổi giết. Như vậy những lý do là vô cùng chính đáng. Rất nhiều khóa chức ngụy thánh đi vào, cũng vì những cái này lý do. Mà không thể nào cùng người đứng đầu hội họp. Sau khi trở về, không có ai đi trách mắng những người kia ca mà là còn ân cần thăm hỏi nữa là đằng khác. Ân, cứ quyết định như thế. Trong lòng những tên sợ chết ngụy thánh của Thiên Sư Thánh Cung đều là tự đắc với ý nghĩ vô cùng thông minh mà mình vừa mới nghĩ ra được đến. Cái này gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách, chính là cái đạo lý này. Ý nghĩ thông suốt sau. Cũng là không có người nào dừng lại bên ngoài thiên táng thần sơn này cả. Một đám liền một đám. Thì nhau đi vào thiên táng cổ địa. Như chậm chân mà nói. Sư Thiên Ngạn này nghĩ ngờ bọn họ không trung thực. Như vậy bọn họ là chết không có chỗ chôn thân a. Nên nghĩ đến phương án dự phòng thứ hai mới được. Sư Thiên Ngạn là không có biết đám người ngụy thánh của mình đang tìm cách phản phúc. Dù là cho có biết đi chăng nữa. Hắn cũng không thể làm gì. Sợ chết người đâu đâu cũng có. Nhưng mà hắn tin, đám người này bên trong gần vạn ngụy thánh của Thiên Sư Thánh Cung. Chỉ là phần nhỏ, đại đa số vẫn là vì đại cục đến suy nghĩ. Giờ đây, quan tâm của hắn không có dành cho mấy tên phản chủ kia. Mà là Diệp Tử Phàm cái này mối đại họa tâm phúc kia. Giả sử trường hợp bên trong thiên táng cổ địa. Sư Thiên Tề không tìm được Diệp Tử Phàm, hoặc giả có thể tìm được, nhưng lại để cho tên kia chạy trốn. Như vậy thì phải làm như thế nào đây? Loại này trường hợp không phải là không có khả năng xảy ra. Nên nhớ bên trong kia thiên táng cổ địa diện tích là bao là vô tận. Chưa có bất kỳ một người nào có thể thăm dò thiên táng cổ địa Thánh Vương chiến trường là có bao nhiêu rộng lớn. Nhưng từ kinh nghiệm từng trải bao nhiêu năm qua của các bậc tiền nhân đi trước. Bọn họ có thể đoán ra, Thánh Vương chiến trường diện tích là lớn bằng 3 cái hạ thánh vực của nhân. Yêu, ma tâm giới cộng lại, một cái diện tích tương đương là khủng bố. Như lấy Sư Thiên Ngạn hắn đây, là Thánh Vương cường giả, muốn dùng không gian chi môn đi hết thánh nhân giới. Không có mất trăm năm thời gian là không thể, nhưng cái kia Thánh Vương chiến trường, nó lại là gấp 3 lần thánh nhân giới. Lấy cái đám kia không thể dùng không gian chi môn ngụy thánh. Bán thánh, dù cho có đi cả một đời. Cũng đừng có nghĩ đến chuyện có thể đi hết Thánh Vương chiến trường. Chứ đừng nói đến cái chuyện là trong vòng 10 năm ngắn ngủi thời gian. Thế cho nên hắn mới nói. Cơ hội để Sư Thiên Tề gặp được Diệp Tử Phàm bên trong là không có cao. Chưa có tính đến các yếu tố bất lợi khác. Ngẫm nghĩ một chút. Sư Thiên Ngạn liền đến một nơi không có bao nhiêu người để ý đến. Sau đó liền phất tay lên. Tạo ra một cái kết giới đủ mạnh. Dù có là thánh hoàng cường giả. muốn dùng thần niệm xem bên trong kết giới sư thiên ngạn hắn đang làm cái gì. Cũng là phải mất không ít công phu. Theo sau, sư thiên ngạn lấy từ nhẫn chữ vật ra một khối kim sắc ngọc phù. Động dụng ấn quyết, liền thả nó lên không trung. Ầm ầm, thiên ngạn trưởng lão, người động dụng tối cáo quang ảnh thánh phù cùng ta liên lạc. Là có chuyện gì muốn hội báo? Không bao lâu, trên không trung mà ảnh, xuất hiện một tôn đầy hỏa quang cường giả. Bất ngờ tư vi của người này là đạo thể thánh vương trùng kỳ viên mãn. Tôn này thánh vương tên là Sư Vạn Cổ, một tôn vô cùng khủng bố thánh vương cường giả. Hạ thánh vực từng nghe nói Sư Vạn Cổ đã từng vượt cấp khiêu chiến một tôn đạo thể thánh vương hậu kỳ cường giả. Còn là chấn sát được người kia. Từ đó đánh tiếng của Sư Vạn Cổ là chấn động thánh vực. Vì là thiên sư thánh chủ đang bận bế quan đột phá thánh vương hậu kỳ cảnh giới. Nên là thiên sư thánh cung hiện tại đó Sư Vạn Cổ chấp trưởng. Nhìn cái này sư thiên ngạn, Sư Vạn Cổ vô cùng là ngạc nhiên. Tên này không phải mới một ngày trước đây đưa đám người thiếu cung chủ đi đến thiên táng cổ địa tham gia lần này tài nguyên tranh MLTAL đoạt tái hay là... Sao? Như đúng lịch trình mà nói. Giờ đây đám kia thiếu cung chủ người đã đi vào thiên táng cổ địa thí luyện rồi. Bây giờ cái tên sư thiên ngạn này đang là thảnh thơi mới đúng. Vì cái gì lại đi liên hệ với hắn vào lúc này? Còn là sử dụng tối cao cấp bậc quang ảnh ngọc phù. Cái kia kết giới vô cùng cẩn thận. Không lẽ là có cái chuyện gì phát sinh rồi? Thiếu cung chủ hiện tại có nguy hiểm. Nghĩ đến những cái này. Sư Vạn Cổ gương rất là trắng xám. Sư thiên tề tên kia không chỉ là thiếu cung chủ bọn họ đơn giản như vậy. Y còn là cháu đích tôn của lão tổ tông bọn họ nữa. Là người rất được lão tổ tông quan tâm. Như y có vấn đề gì mà nói. Không cần nghĩ hắn cũng lắc biết lão tổ tông vị kia sẽ giận dữ đến như thế nào. Vạn cổ trưởng lão là có liên quan đến thiếu cung chủ thật. Như là muốn làm cho sư vạn cổ lộ lắng thêm nhiều. Sư thiên ngạn gật đầu khẳng định chuyện lần này có liên quan đến sư thiên tề. Ầm ầm, là ai? Là tên nào to gan dám làm hại thiếu cung chủ chúng ta? Sư thiên ngạn, người nói nhanh đi. Ta nhất định sẽ đem cửu tộc của y trừ hồn luyện phách. Sư vạn cổ nghe được đến lời chứng nhận của sư thiên ngạn. Nộ khí bừng bừng, yêu thể hiện ra. Cả tỷ cây em yêu thể quản mà loạn vũ. Làm thiên địa dùng quanh run lên sợ hãi. Hiện tại sư vạn cổ là không có muốn truy cứu vì cái gì tên vô dụng sư thiên ngạn này làm việc thất trách không thể nào cứu được sư thiên tề. Thứ mà hắn quan tâm hiện nay là phải đem cái tên làm hại sư thiên tề cùng cửu tộc của y ra trảm diệt. Như không mà nói, hắn là không thể nào cùng thánh chủ đối mặt, cũng như là lão tổ tông của bọn họ giận dữ. Vạn cổ trưởng lão, ngài bình tĩnh một chút, thiếu cung chủ hiện tại không có vấn đề gì. Sư thiên ngạn nhìn uy áp khủng bố kia của sư vạn cổ, liền có chút ngẩn người. Lát sau, hắn dường như là đã hiểu vì cái gì sư vạn cổ lại có cái này biểu hiện. Là y đã hiểu nhầm ý trong lời nói của hắn đây mà. Sư thiên ngạn, có dám thì mau phóng ra. Như ngươi còn lập lờ nước đôi thế kia. Có tin ta đến thiên táng thánh sơn đem xương của ngươi đi nấu cao hay không? Sư vạn cổ rất lạc điên tiết. Gầm gừ đối với lại sư thiên ngạn lên tiếng nói. Cái này tên sư thiên ngạn. Biến hắn tính tình không phải là rất đẹp, lại cứ lúc nào cũng là muốn chọc cho hắn nổi điên. Bộ tưởng sư vạn cổ hắn đây là người dễ bị khi dễ nghe vậy hãy là sao? Như tên khốn kiếp này không có giải thích rõ ràng cho hắn biết chuyện gì vừa xảy ra mà nói. Hắn nhất định sẽ làm cho tên này đẹp mặt, dù lời nói có chút hung dữ, nhưng mà như để ý thấy. Âm điệu của sư vạn cổ là có phần hiền hòa bớt đi sát khí rất là nhiều. Những tên thánh vương nghe được mình động, từ động phủ của mình đi ra, liền có thể quan sát được đến. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.